Lạc Thiên Thiên ở nơi này giữ 2 ngày. Lòng hắn bên trong ấm áp phun trào, Lạc sư tỷ, ngươi cần gì phải ở nơi này trông nom, tình huống của ta không nghiêm trọng lắm. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, là ta làm liên lụy ngươi, không làm như vậy, ta tim khó an. Chuyện này cùng Lạc sư tỷ không liên quan, Lăng Vân nói, sự việc căn nguyên, ở chỗ Thẩm An, hắn coi ta là tiến vào bên trong doanh tư cách chướng ngại, coi như không có Lạc sư tỷ, những người này giống vậy sẽ đối với ta ra tay. Lạc Thiên Thiên không nói thêm nữa, nàng cảm thấy, vẻn vẹn chỉ bằng Thẩm An, chưa chắc có thể điều động nhiều cao thủ như vậy, cái này sau lưng không thiếu được Vương Kinh Long gây sóng gió. Lăng Vân ngươi tỉnh, chúc mừng, đây là, Vu Nhạc vậy đi tới, hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Vu sư huynh, Lăng Vân mỉm cười nói, ngươi tỉnh tới thật đúng lúc, nội doanh sắp xác nhận tiến vào phủ đồ thánh địa số người, doanh trưởng cùng ta cũng đề cử ngươi, ngươi như thân thể còn chịu đựng được, liền theo ta đi một chuyến nội doanh. Vu Nhạc nói, hắn tới đây chính là tìm Lăng Vân chuyện này. Nếu như Lăng Vân còn không có tỉnh lại, hắn và doanh trưởng cũng quyết định chậm lại ngày tháng, hiện tại Lăng Vân tỉnh, đó không thể nghi ngờ vừa vặn. Được, Lăng Vân gật đầu, phù đồ thánh địa, hắn là nhất định phải đi. Dẫu sao, chân chính sông phù đồ ngay tại phù đồ thánh địa. Chương 600, ta không phục, không biết nội doanh hàng năm, lại có bao nhiêu người có thể đi vào phù đồ thánh địa. Đi ở đi nội doanh trên đường, Lăng Vân hỏi, cùng ngoại doanh tiến vào bên trong doanh như nhau, hàng năm chỉ có một số người. Vu Nhạc nói, một mặt là bởi vì, phù đồ doanh thành viên, đều là tới từ hạ giới võ giả hưởng thụ tài nguyên, cùng đại la thượng giới hoàn toàn không có cách nào so sánh. Cho nên phù đồ thánh địa đối với hạ giới võ giả tuyển chọn, là vô cùng là hà khắc. Mặt khác, trên phù đồ đảo phù đồ doanh cũng không chỉ cái này một cái, tổng cộng có 10 cái phù đồ doanh, cho nên tương đương với hàng năm có 10 cái hạ giới võ giả số người. Lăng Vân đối với lần này hoàn toàn có thể hiểu, không cùng tầng thứ vị diện, đừng nói tài nguyên. Tu hành hoàn cảnh cũng hoàn toàn không cùng. Liền giống như ở hoang cổ đại lục, võ đế liền cao cấp nhất cường giả, nhưng ở cái này đại la thượng giới, võ đế thật ra thì cũng chính là trung tầng võ giả. Lăng Vân, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Vu Nhạc lại nói, lần này tiến vào phù đồ thánh địa số người, vốn là thuộc về một cái khác nội doanh đệ tử, hiện tại chúng ta đề cử ngươi, tương đương với vắt hết hắn số người. Dĩ nhiên không cần có cái gì gánh vác, hắn thực lực không kém, ngày hôm nay không có cách nào tiến vào phù đồ thánh địa. Sang năm cũng có thể được tuyển làm. Hai người nói chuyện lúc đó, sẽ đến nội doanh. Nội doanh quảng trường, Lăng Vân, Vu Nhạc và Lạc Thiên Thiên đi tới nơi này lúc đó, đám người nội doanh đệ tử đã hội tụ nơi này. Giờ phút này Lăng Vân mới nhìn thấy, nội doanh đệ tử số lượng rất thưa thớt. Ngoại doanh có mấy ngàn người, nội doanh cũng chỉ có hơn 20 người. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Dựa theo phù đồ doanh tuyển chọn quy tắc, hàng năm chỉ có thể có một người từ ngoại doanh tấn thăng nội doanh. Vậy nội doanh đệ tử số lượng thưa thớt, hoàn toàn là chuyện rất bình thường. Đám người phía trước, đứng chính là Diệp Mộ Bạch, thấy Lăng Vân xuất hiện, hắn ánh mắt hơi sáng nói, hiện tại, hoan nghênh Lăng Vân gia nhập nội doanh. Đáp lại hắn, chỉ là thưa thớt tiếng vỗ tay, thậm chí có không ít người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy căm thù. Hiện tại nội doanh tất cả mọi người biết, tiến vào phù đồ thánh địa số người, bị Lăng Vân cho chiếm cứ, bọn họ tự nhiên xem Lăng Vân khó chịu. Tốt lắm, ta cũng không nói nhảm nhiều. Liền trực tiếp tuyên bố, năm nay tiến vào phù đồ thánh địa số người, thuộc về Lăng Vân. Diệp Mộ Bạch tuyên bố, hắn lời nói xa xút, liền có thanh âm vang lên, ta không phục. Diệp Mộ Bạch nhướng mày một cái, hoàng hạo, làm ra cái quyết định này, ta cùng phù đồ doanh cao tầng, khẳng định đều là đi qua nghĩ cặn kẽ người có cái gì tốt không phục. Hoàng hạo nói, từ xưa đến nay, phù đồ doanh tuyển chọn tiến vào phù đồ thánh địa số người, đều là lấy thực lực vi tôn, vì sao đến chúng ta lần này, nhưng thành bên trong định. Ta nói, phù đồ doanh cái quyết định này, là đi qua nghĩ cặn kẽ, không phải cái gì bên trong định. Diệp Mộ Bạch trầm giọng nói, xem ra hắn giấu giếm Lăng Vân đánh chết hai đại võ đế tin tức, là có lợi có hại. Chỗ tốt đó là có thể là Lăng Vân tranh thủ thành thời gian dài, tai hại chính là những người khác cũng không biết Lăng Vân thực lực chân chính. Hoàng hạo thực lực là không kém, tu vi trước đây không lâu tấn thăng võ đế. Nhưng cái này cùng Lăng Vân, rõ ràng có chênh lệch thật lớn. Dù là đối mặt Ngô Long độc thân, Hoàng hạo cũng chưa chắc là đối thủ, chớ nói chi là đồng thời giết chết Ngô Long và nhập ma Tống Uyên. Cái này còn không là bên trong định. Hoàng hạo cười nhạt, ta thừa nhận, Lăng Vân là bất phàm, ta biết hắn đã đánh bại Sở Tinh Huy, nhưng doanh trưởng hỏi một chút cái này nội doanh, có ai tin tưởng hắn thực lực có thể thắng được ta? Đúng vậy, doanh trưởng, Hoàng sư huynh là võ đế, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa lại làm sao có thể so với Hoàng sư huynh. Xin doanh trưởng cho chúng ta một cái công đạo, đám người nội doanh đệ tử rối rít nói. bọn họ hiển nhiên cũng đứng ở Hoàng Hạo một bên. Đối với Hoàng Hạo, bọn họ tâm phục khẩu phục. Lăng Vân bọn họ không quen biết, vẫn là mới từ ngoại doanh tiến vào bên trong doanh, bọn họ làm sao có thể phục. Bọn họ tiến vào bên trong doanh sau đó, cái nào không phải muốn ở bên trong doanh chịu đựng mấy năm thậm chí mười mấy năm, mới được tiến vào phù đồ thánh địa tư cách. Dựa vào cái gì cái này Lăng Vân là có thể ngoại lệ. Diệp Mộ Bạch cau mày, hắn không có nói thẳng ra Lăng Vân thực lực, thật ra thì cũng có khác một tầng cân nhắc, đó chính là làm cho này chút nội doanh đệ tử tốt, miễn được quá đả kích đám người nội doanh đệ tử. Nhưng hiện tại, những thứ này nội doanh đệ tử cách làm, cơ hồ chính là bức vua thoái vị, để cho hắn cái này doanh trưởng há có thể không buồn giận. Lúc này Diệp Mộ Bạch liền nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, đối với Hoàng Hạo và đám người nội doanh đệ tử, người thấy thế nào? Ai thực lực mạnh, so đấu thì biết, Lăng Vân nhàn nhạt nói, những thứ này nội doanh đệ tử xem hắn khó chịu, hắn cũng cùng bọn họ không có giao tình gì, tự nhiên không cần lưu mặt mũi. Cuồng ngông, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng Hoàng sư huynh so. Đám người nội doanh đệ tử mặt lộ vẻ vẻ giận, được, miễn được mọi người không phục, vậy Lăng Vân liền cùng Hoàng Hạo so đấu. Diệp Mộ Bạch nói, đồng môn tới giữa, không thích hợp tổn thương hòa khí, các người đi ngay núi trọng lực đi. Lúc này, một đám nội doanh đệ tử liền đi núi trọng lực. Bọn họ đem núi trọng lực phong tỏa, không để cho ngoại doanh đệ tử đi vào. Tiếp theo, ở dưới con mắt mọi người, Hoàng Hạo đi trước leo núi. Hắn sở dĩ như vậy, là muốn đánh Lăng Vân ý chí, để cho Lăng Vân liền bước lên núi trọng lực dũng khí đều không. Cuối cùng, Hoàng Hạo leo lên thứ 115 nấc thang. Đây là 1150 lần trọng lực, không hổ là Hoàng sư huynh, võ đế quả nhiên bất phàm, 1150 lần trọng lực, ha ha ha, ta đây muốn xem, Lăng Vân lấy cái gì đi so. Đám người nội doanh đệ tử kính nể không thôi, có thể kháng ở 1150 lần trọng lực, ý vị này Hoàng Hạo cực hạn lực lượng, có thể đạt tới 575.000 tấn, bọn họ tuyệt không tin Lăng Vân có thể đạt tới loại trình độ này. Lăng Vân, có thể đánh bại Hoàng Hạo là được, không muốn bại lộ tất cả của ngươi bộ thực lực. Diệp Mộ Bạch đối với Lăng Vân âm thầm truyền âm, Lăng Vân ngầm hiểu, cũng không lâu lắm, hắn leo lên 120 nấc thang. Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể leo lên 160 cấp. Nhưng không cần thiết này, phía dưới, Hoàng Hạo như bị sét đánh, cái khác nội doanh đệ tử, vậy toàn bộ đờ đẫn. 1200 lần trọng lực, điều này sao có thể, cái này Lăng Vân thực lực, lại có thể như thế mạnh. Tình cảnh này, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng phạm vi. Một cái đại võ tông, thực lực lại sánh vai võ đế, còn so giống vậy võ đế đều mạnh hơn. Ở nơi này là thiên tài, căn bản là quái vật. Lạc Thiên Thiên và Vu Nhạc giống vậy rung động, biết được Lăng Vân có thể từ Tống Uyên và Ngô Long trong tay trốn được một mạng, bọn họ cũng biết Lăng Vân thực lực không kém. Nhưng hiện tại, thấy Lăng Vân có thể chịu đựng 1200 lần trọng lực, bọn họ vẫn là bị rung động thật sâu. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Hoàng Hạo không cách nào tiếp nhận nói. Tiếp theo, hắn trong mắt lộ ra ánh sáng điên cuồng, Lăng Vân, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta tuyệt không tin một mình ngươi đại võ tông, sẽ có như vậy lực lượng. Nghe nói như vậy, Diệp Mộ Bạch cũng không khỏi mặt hiện vẻ giận. Rất hiển nhiên, Hoàng Hạo lời này, là đang chất vấn hắn công chính tính, nghi ngờ hắn làm tay chân. Ngươi muốn khiêu chiến ta, không chờ Diệp Mộ Bạch nói chuyện, Lăng Vân liền nhìn về phía Hoàng Hạo nói. Không sai, ngươi có dám tiếp hay không bị ta khiêu chiến? Hoàng Hạo quát lạnh, Lăng Vân không có hứng thú cùng loại người này dây dưa, nói thẳng như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, hắn đã là một bước bước ra, đi tới Hoàng Hạo trước người. Chương 601, tự thực ác quả, Lăng Vân sách lược rất đơn giản, nếu Hoàng Hạo không phục, vậy hắn liền đem đối phương đánh phục. Rất tốt, ta đây muốn xem, ngươi có phải là thật hay không có như thế mạnh. Hoàng Hạo sắc mặt vẻ tàn nhẫn, hắn đối với Lăng Vân, đã động sát cơ, rất rõ ràng. Doanh trưởng và Vu Nhạc cũng cực độ coi trọng Lăng Vân. Coi như hắn thực lực so Lăng Vân mạnh, cuối cùng cái này tiến vào phù đồ thánh địa số người, cũng chưa chắc có thể rơi vào trong tay hắn. Như vậy nhất thỏa đáng phương pháp, chính là phế bỏ Lăng Vân. Giết Lăng Vân hắn không dám, dẫu sao đây là đang trong phù đồ doanh doanh. Nhưng phế bỏ Lăng Vân, hắn cũng chưa có gánh nặng trong lòng, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể nói là không cách nào khống chế lực độ. Còn như sau chuyện này có thể hay không bị trừng phạt, hắn không hề lo lắng. Hắn không tin Diệp Mộ Bạch sẽ vì một tên phế nhân tới trừng phạt hắn. Quỷ Vương tàn nhận, bỗng dưng, trong tay hắn xuất hiện một chuôi đoạn đao. Đây là hắn từ một cái di tích viễn cổ bên trong lấy được. Cái này tàn nhận, nói là cấp 9 bảo vật, trên thực tế là thiên phẩm bảo vật mảnh vỡ. Trước kia Hoàng Hạo chưa bao giờ động tới vật này. Hiện tại hắn cầm ra vật này, chính là muốn đánh Lăng Vân một cái trở tay không kịp.